Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, bắt đầu. Cuối cùng 3 năm, đi qua hơn 10 tòa không gian khiêu dược pháp trận tạo dựng cùng kết nối. Từ Phòng Sơn đến Thiên Huyễn Cốc thương lộ rốt cục thông. Chui vào cuối cùng một khối linh thạch, Tô Thành thở vào một hơi, một ngón tay tại trận nhãn vị trí một điểm, ông một tiếng lay động. Pháp trận đang rung động bên trong sáng, mà bắt đầu. Không cùng một không gian trận pháp truyền tống mơ hồ cùng nhảy thoát cảm giác lập tức xuất hiện. Tựa như trước người một mảnh hư không đột nhiên từ chung quanh trong thế giới đi ra ngoài. Sắp bay đi, lại bị trói buộc tại chỗ cũ. Làm cho người ta cảm thấy cực tĩnh cùng cực động mâu thuẫn cảm giác. Mị Nhiễm Thành ở một bên liền hồ lô nhấp một hớp linh tử. Đại công cáo thành một khác. Nhưng không có công thành mừng rỡ, ngược lại có nhàn nhạt buồn vô cớ. Loại này không gian khiêu dược chi pháp, chúng ta tu sĩ là tu không thành công. Thật là đáng tiếc đáng tiếc. Tô Thành có chút một cười, phủi tay bên trên bụi đất, nói ra, bất quá là đường nhỏ. Sư thúc làm gì chú ý? Mị Nhiễm Thành phơi cười một tiếng, không làm để ý tới. Quay người rời đi động quật. Đi qua tận lực chọn lựa tạo dựng nơi đương nhiên đầy đủ ẩn nấp. Thế nhưng là rốt cuộc ẩn nấp vậy chịu không được giang hà chảy xuôi lợi ích. Nói thật, đầu này thương lộ có thể tồn tại bao lâu mà không bị phát hiện. Tô Thành cũng không có nắm chắc, nhưng lại không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Không hề làm gì, pháp trận có thể mình vận chuyển. Không cần người tận lực chăm sóc. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian nhất định phải thay đổi một bộ điểm linh thạch. Tô Thành lúc rời đi đợi, buông xuống ngàn cân thạch, đem cửa vào phong kín, lại kích hoạt nơi đây huyễn trận, đem ngụy trang thành cùng chung quanh hình dạng mặt đất như thế. Lên tới mặt đất, Mị Nhiễm Thành đã đợi chờ lâu ngày. Hai người đã sớm phối hợp ăn ý, cũng không cần nhiều lời, trở lại xuất phát nơi đóng quân. Mị gia tu sĩ nghênh đón đi ra. Bọn hắn cũng không biết 3 năm này nhiều lộ tuyến thăm dò cùng công tác chuẩn bị là vì cái gì. Người thông minh dù cho phát giác được cái gì cũng sẽ không nhiều hỏi. Vụng về người liền làm một lần dã ngoại lịch luyện. Đặc biệt là đi theo một vị có hỏa nhãn kim tinh tên truyền công lang chung trước người. Lại càng không có cái gì lời oán giận. Tô Thành hướng cái khác hai tên trúc cơ tu sĩ gật đầu ra hiệu. Lại tại một đám luyện khí tu sĩ su nịnh cùng nịnh nọt bên trong. Đi vào nơi đóng quân. Cũng chính là ở thời điểm này. Bản thể lần thứ hai quay lại cảm ứng giáng lâm. Sư thúc, thế nào? Tô Thành lắc đầu một cười. Đối một cái luyện khí kỳ nữ tu nói. Đột nhiên có chút cảm ngộ. Các ngươi lui xuống trước đi. Một đám luyện khí đệ tử thất vọng rời đi. Tô Thành tiến vào động phủ mình. Vừa mới ngồi xếp bằng. Mị Nhiễm Thành liền tìm tới cửa, vừa mới qua loa ngữ điệu tự nhiên giấu giếm bất quá hắn. Nhưng bản thể cùng hóa thân liên hệ cùng đặc thù cảm ứng lại không thể đối với hắn nói rõ. Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà. Mị Nhiễm Thành hồ nghi dò xét Tô Thành một chút, tự nhiên là không tin dạng này chuyện ma quỷ. Tô Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói là chợt có cảm giác, cảnh giới có chỗ buông lỏng. Cho nên cần phải trở về. Trúc cơ 3 tầng. Tô Thành gật đầu. Nhưng Mị Nhiễm Thành vê dâu trầm ngâm. Người cũng nhanh 50 a. Hắn không nói. Tô Thành thật đúng là không có ý thức được điểm này. Lúc này liền không tự giác sờ một cái gương mặt. Thở dài. Không sai. Thật là thời gian qua mau. Bất chi bất giác đoạt xá đã qua nhanh 20 năm. Đi vào cái thế giới này đã nhanh 30 năm. 30 năm, thế giới hiện thực hơn hết hơn 2 năm thời gian. Hai thế giới đối thời gian nhận biết lẫn lộn. Để hắn đối thời gian nhận biết còn muốn so bình thường tu sĩ tới chậm cùn. 30 năm qua, tín ngưỡng trải rộng ra. Bây giờ đã hiện lên lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Xem như đã có thành tựu. Coi như Tắc Hạ học cung quyết định cấm tiệt. Cũng không phải tùy tiện có thể làm được sự tình. Hiện thực nhược điểm đền bù sắp đến. Bản thể nhóm lửa thần hỏa đã không xa. Hóa thân đã đến trúc cơ trung tầng quan tạp trước. Thương lộ quán thông về sau. Big Ba Môn vậy tương nghênh tới một cái đại phát triển. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện đều lóe qua bộ não. Tô Thành sắc mặt cũng có chút phức tạp. Mị Nhiễm Thành gặp, nhưng không có đoán được trong đó căn nguyên. Tiến độ tạm được, cần biết, trăm tuổi trước kết đan tỷ lệ thành công mới lớn nhất. Người muốn ghi khắc a? Đa tạ sư thúc dạy bảo. Mị Nhiễm Thành cảm xúc có chút xa xút. Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Thành mà nghĩ đến mình. Người tu hành quan trọng. Ngày mai liền trở về đi. Còn lại cũng chính là Thiên Huyễn Cốc. Sư thúc, bên ngoài những người kia cũng muốn tùy hành. Không sai, muốn không mang theo bọn hắn làm gì. Ngày hôm sau, Tô Thành cùng Mị gia tu sĩ cáo biệt. Hơn 3 năm ở chung. Cái này chút đại gia tử đệ sớm liền để xuống đối Tô Thành thành kiến. Lúc này, coi như hai tên trúc cơ tu sĩ vậy hơi có chút lưu luyến thái độ. Luyện khí đệ tử liền càng không cần phải nói. Càng không được bái đến Tô Thành môn hạ. Ngày ngày nghe nó dạy bảo mới tốt. Mị Nhiễm Thành từ khi ngày hôm qua gặp mặt về sau liền mặt đen thui. Liền không kiên nhẫn vung ra một chiếc phi toa. Một mình bay đi lên. Đám người lúc này mới không lại dây dưa. Không nghĩ tới là Mị Nhiễm Thành lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bay trở về. Mà lại là cảnh giác muôn phần. Kim đan khí cơ cùng uy áp toàn bộ triển khai. Sư thúc, chớ lên tiếng. Như thế một cái ngắn ngủi giảm sóc. Tô Thành vậy cảm nhận được. Tây Nam phương hướng. Vô số cường đại khí cơ ba động chính nhanh chóng tới gần. Đây là một vị trúc cơ tu sĩ kinh nghi hướng ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Nào đó không phải là quân trận. Một vị khác trúc cơ tu sĩ hoảng sợ nói ra. Mị Nhiễm Thành cùng Tô Thành sắc mặt thận trọng. Chỉ là ngưng thần chờ đợi mười mấy hơi thời gian. Một vệt đen xuất hiện ở phương xa không vực. Đồng thời, dưới chân mặt đất vậy khẽ chấn động bắt đầu. Ngự thú môn, vừa dứt lời, ngầm trộm nghe thú minh truyền đến. Lần này liền không có dị nghị. Muốn đi Thiên Huyễn Cốc phương hướng. Chẳng lẽ là mở rộng ra? Không hội, chỉ có ngự thú môn người. Làm sao có thể? Nghe nói ngự thú môn tự thân liền có khởi xướng mở chiến tranh tư cách. Nó tổng đàn kỳ thật cùng Tác Hạ học cung trị thế giới bên dưới cũng không giáp giới. Với lại, bọn hắn không bắt buộc tu chân cõi yên vui. Phàm tục bình minh không gian sinh tồn. Lãnh địa phần lớn ở vào man hoang chỗ sâu. Lẫn nhau ở giữa vậy không giáp giới. Tựa như từng cái bay đĩa. Tô Thành ánh mắt lóe lên. Nhảy cóc. Tô sư đệ hình dung ngược lại là chuẩn xác. Không sai. Ngự thú môn kiêu căng. Đúng là muốn một mình mở Thiên Huyễn Cốc. Là trùng hợp sao? Bản thể vừa mới quay lại. Ngự thú môn liền động. Kia cái gì Nam Cung gia vị kia hóa thần đâu? Cứ như vậy một chút thời gian. Vô số bay thú che khuất bầu trời bay đến trên không. Vô số ngự thú môn tu sĩ hóa thành điểm đen đang phi hành bên trong thành thị ra ra vào vào. Đồng thời, trên mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát, lại có vô số tẩu thú xuất hiện tại sau lưng. Sợ là có 100.000 số lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này thật là dậy sóng đại thế. Ai có thể ngăn cản? Mị Nhiễm Thành nghe vậy lại phát ra một tia lạnh cười. Tự nhiên nói ra, Thiên Huyễn Cốc lấy sức một mình. Ngăn trở Tê Hà phái mấy trăm năm há lại may mắn. Tại cảnh giới sinh diệt đại pháp trước mặt, cái này 100.000 tu sĩ bất quá là gà đất chó xanh. Sư thúc, không thể chủ quan, ngự thú môn chắc hẳn đã có phá giải biện pháp. Bằng không vậy không sẽ như thế. Tô Thành nghe bọn hắn nghị luận, một mặt hờ hững, tốt a, đều thanh lão tử khi đường tăng đúng không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.